Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Tối hôm nay ngày 29 tháng 6 năm Tân Sửu, nhân khóa lễ sám hối định kỳ tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân, và giờ phút này là buổi thuyết pháp online do Thầy đảm trách, toàn thể đại chúng nội tự chúng con xin được trang nghiêm thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về pháp tòa để có buổi pháp thoại online tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật để cung thỉnh Thầy quang lâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi pháp thoại online tối hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa các vị Phật tử đang tham dự buổi thuyết pháp trên online, lời đầu tiên thay lời cho chư tăng tu viện Tường Vân, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đất nước mưa hòa gió thuận và mọi người sớm vượt qua tật dịch để có cuộc sống bình an trở lại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là buổi giảng theo thông lệ sám hối thường kỳ. Thì chúng ta được biết ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, là bắt đầu thời điểm của mùa Vu Lan tháng hội. Nhưng với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này, lệnh giãn cách vẫn đang còn áp dụng, chắc chắn rằng chúng ta không thể thuận tiện cho việc tổ chức lễ Vu Lan tập trung so với thường kỳ được. Vì vậy, các chương trình của tu viện phục vụ cho nhu cầu tham gia lễ hội Vu Lan của quý Phật tử gần xa, thì những chương trình chính á, thì chúng tôi đều thực hiện trên online. Ngày mai là mùng 1, buổi đầu tiên khai kinh Vu Lan báo hiếu vào lúc 7 giờ, tức là vào cũng khoảng thời gian này. Và sau đó từ mùng 1 cho đến rằm tháng 7 âm lịch, tu viện sẽ live stream hàng đêm cho những Phật tử có nhu cầu tụng kinh Vu Lan để hồi hướng kỳ phước kỳ an cho cha mẹ ông bà hiện tại, và cũng như hồi hướng kỳ phước kỳ siêu đến những thân bằng quyến thuộc đã quá cố, và đặc biệt nhất là chúng ta cùng cặp kỳ siêu để hồi hướng cho tất cả các hương linh, những người đã không may lâm trọng bệnh mà nhất là bị nhiễm Covid tử vong. Đối với cương vị là một người lãnh đạo tinh thần tại tu viện, thì tôi cũng rất là đau lòng khi hay tin một số Phật tử gần xa, những người thân của tu viện chúng ta cũng rơi vào trong hoàn cảnh bị nhiễm Covid và sức khỏe không được cho phép nên cũng qua đời. Và tôi cũng đã tiếp nhận một số những hũ cốt trong hoàn cảnh như thế để thờ tự tại tu viện của mình. Xin thưa các vị, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường, cho nên chúng ta không nói trước được điều gì. Vì vậy ai may mắn vẫn còn khỏe mạnh hay là đã được tiêm đủ 2 liều vaccine thì mình cũng không nên ỷ lại. Và những người rơi vào trong tình trạng bị F0, tức là bị nhiễm Covid, hoặc là nghi ngờ bị nhiễm Covid thì cũng không quá hoang mang. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta không thể tin chắc rằng là khỏe mạnh mãi mãi, hay là chúng ta không có lý do để bị nhiễm Covid. Và hai nữa là khi được tiêm vaccine rồi cũng không chắc chắn 100% là không nhiễm Covid. Tôi thấy tất cả các loại vaccine đang là không có ai nói kết quả của nó là 100% hết á. Tôi thấy như chẳng hạn Pfizer, Moderna đồ này kia cái nào, tôi thấy cũng khoảng 97-98% gì đó, rồi một số cũng 70-80, rồi một số 60-70. Như vậy thì không có chắc ăn 100%. Vì vậy sau khi chúng ta được tiêm vaccine rồi cũng phải vẫn trong tư thế phòng chống bằng cách là ứng dụng 5K, trong đó khẩu trang, sát khuẩn và nhất là khò nước muối á. Tôi thấy đây là những kinh nghiệm người ta đã chỉ rất là phổ biến, và cả tu viện cũng đang ứng dụng cái điều này để ngăn ngừa. Và người ta cho rằng là khi mà chúng ta bị nhiễm Covid mình trong cái thời điểm mà còn ở cổ họng hay là mũi rồi đó, thì khò nước muối là có khả năng chúng ta sẽ khử được nó. Tôi có đọc một cái bài tâm sự của một cái vị bị nhiễm Covid ở Dubai. Thì vị này nói là trong lúc mà chính thức bị nhiễm Covid á, mà anh khò nước muối, thì lúc đó khi mà lấy kết quả xét nghiệm á, là vẫn âm tính á. Mặc dù anh vẫn là đang bị nhiễm, nhưng mà cái vùng mà anh khò nước muối á, nó sát khuẩn đến độ mà anh đang bị dương tính, mà anh do anh khò nước muối. Thì khi mà lấy xét nghiệm từ trong cổ đó, trong mũi đó, là vẫn âm tính. Thì nội dung anh chia sẻ rất nhiều, nhưng mà tôi nói liên quan đến nước muối. Nhưng mà các bác sĩ cũng cảnh báo rằng là đừng quá đậm đặc để bị trầy xước niêm mạc ở cổ họng, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng á, nếu chúng ta khò nước muối y tế đó, nó rất là lạc. Tôi nghĩ rằng cái đó ít nhất cũng phải gấp đôi. Thì tôi thấy trong hướng dẫn đó đó, khoảng 2 thìa muối cho 1 lít nước, thì người ta độ khoảng là 0,9 hay đến 1% lượng muối trong nước gì đó. Thì nói chung là tùy cảm nhận mọi người để sử dụng làm sao cho có hiệu quả và an toàn. Trở lại vấn đề, thì người khỏe không chủ quan, mà người lỡ bị nhiễm hoặc là lỡ nghi nhiễm thì cũng không có bi quan. Vì tôi đã chia sẻ với các vị trong một cái bài nói chuyện trước đây là về cách xông hơi và xông nóng đó. Tôi có nói trong đó là xác suất tử vong thì người ta thống kê chỉ chiếm khoảng 0,5 đến 0,7%, tức là những người mà bị nhiễm Covid mà tử vong. Vậy thì so ra những cái căn bệnh nguy hiểm đang là, thì cái số ca tử vong về mặt tỷ lệ rất là thấp. Vậy là cơ hội nghi nhiễm chúng ta có khả năng là tự điều trị chính mình vẫn được mà. Một số người họ xông nóng nè, họ xông hơi nè, rồi họ uống các cái loại đề kháng, một số loại thuốc theo hướng dẫn của y bác sĩ chuyên ngành, và ứng dụng một số phương pháp truyền thống, người ta cũng khỏe được mà. Rồi một số những trường hợp thấy rằng khi họ chính thức nhiễm mà nhiễm nặng vẫn bình phục mà. Nhưng chỉ có điều họ nói rằng là cố gắng đừng để bị nhiễm, Bởi vì khi nhiễm mà nhiễm nặng thì bị di chứng về sau này. Những người bị nhiễm nặng sau này, những cái di chứng như khó thở, hay là bị tai biến, hay là đau nhức, hay là mọi phương diện khác đó, là nó sẽ quay trở lại. Đề kháng mình sẽ yếu. Cho nên có một vị bác sĩ nói trong một cái video clip ngắn tôi nghe đó, thì nói rằng nếu chúng ta bị nhiễm nặng mà được cứu sống sau này thì mình sống như người tàn phế. Thì ở đây điều quan trọng nhất là chúng ta không có bị nhiễm hoặc là được chích thuốc để mà ngăn ngừa sự lây nhiễm ở mức độ khả thi nhất. Thì còn lại nếu trường hợp nghi nhiễm hoặc đã nhiễm, mình vẫn có lý do để mình thoát khỏi. Vậy thì người khỏe mạnh hay chích thuốc rồi không chủ quan, mà người nghi nhiễm hoặc là bị nhiễm bệnh cũng không bi quan. Xin thưa các vị, do dịch Covid hoành hành trên thế giới cũng như Việt Nam đang là, chúng ta thấy nó phá vỡ rất là nhiều trật tự thói quen của con người nói chung hay là xã hội đang là. Những cái thói quen xã giao của chúng ta cũng bị thay đổi. Ngày xưa gặp nhau là tay bắt mặt mừng, thậm chí có những văn hóa là gì? Ôm nhau. Bây giờ chúng ta đâu có được bắt tay. Tức là chúng ta không được đụng chạm nhau. Thì đừng nói là tới văn hóa ôm, bây giờ làm gì ôm được. Vậy thì chúng ta phải thay đổi bằng cái cách chào hỏi khác. Tôi thấy vừa rồi khi mà trận dịch mà lên đỉnh cao ở phương Tây đó, thì người ta có đưa ra nhiều phương án để chào nhau. Trong đó có một cái cách là chào nhau bằng chắp tay. Đây là chào theo văn hóa của Ấn Độ và Thái Lan. Chúng ta thấy người Thái Lan người ta chào nhau, rồi á Ấn Độ người ta cũng chào nhau. Chỉ có Việt Nam mình là chào nhau hay hàm bà lằng. Để gọi là cái văn hóa đó, nó cũng là một trong những cái mà khẳng định được cái nét riêng cho mỗi quốc gia nha. Chúng ta chưa có một cái nét chào riêng của người Việt Nam á. Nhưng mà một số nước chẳng hạn như Thái Lan là người ta có văn hóa chào rất là rõ ràng. Phương Tây người ta cũng có những văn hóa chào rõ ràng. Ấn Độ cũng vậy. Vì vậy ở đây chúng ta chào bằng nhiều cách. Trong đó là những người Phật giáo thì hay gặp nhau chào chắp tay, và người ta nghĩ rằng cái này dành cho tôn giáo. Nhưng mà nếu nó là một tập tục văn hóa chúng ta thấy hay và cần ứng dụng trong giai đoạn đang là, thì cái này nó vẫn mặc nhiên để trở thành cái văn hóa chào nhau trong một cái thời điểm giãn cách rất lịch sự, rất là sang trọng, cao quý. Một cái chào rất là đẹp, tôi phải nói là như vậy. Còn chào nhau bắt tay hoặc ôm, cái điều đó nó không phải là văn hóa chào nhau của Việt Nam. Thì thôi, cái chuyện đó miễn bàn. Hai nữa là những dịch vụ ăn uống, mua hàng, mình cũng bị thay đổi. Ngày xưa mình đến, mình mua hàng, mình lựa thế này thế kia, rồi thậm chí trả giá rồi mọi thứ. Nhưng mà bây giờ là shipper ship đến nhà, mình không cần đi. Rồi đôi khi ngày xưa cầm tiền mình trả, bây giờ mình trả thẻ hay là có những cái phục vụ theo dạng dịch vụ công nghệ rồi đó, mình trả bằng điện tử đó. Thì nó đã thay đổi hoàn toàn trong một giai đoạn ngắn thôi, là các thói quen của mình đã thay đổi. Ví dụ tôi xin lỗi với các vị, ngày xưa tôi đâu có thích đọc kinh ở trên các bản điện tử. Tôi cho đó là không trang nghiêm. Tôi chỉ thích đọc kinh bằng cái bản giấy, mình vừa thấy trân trọng, nó trang nghiêm. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh này, tụng kinh trên online không, các vị thấy không? Thì là chữ liệu trên điện tử không đó. Ngày xưa cái quan điểm mình như vậy, nhưng mà đến cái giai đoạn này, nó không còn phù hợp để thực hiện nữa, buộc lòng phải thay đổi. Cho thích nghi, chứ không có gì hết đó. Ví dụ như ngày xưa giảng pháp là có một hội trường để giảng, nhưng trong hoàn cảnh này không tập trung được cái hội trường để giảng, thì buộc lòng phải giảng trong hội trường trống. Còn ngày xưa nếu mà ngồi trong một hội trường trống vậy không có ai hết, người ta nói gì? Khùng hả, cha này nói chuyện ma hả ta? Phải không? Ta nghĩ mình khùng, mình đang nói chuyện với ma. Như ngày hôm nay thì hoàn toàn là hợp lý, bởi vì phải gián tiếp để chia sẻ với nhau, chứ không thể còn gặp trực tiếp như ngày xưa nữa. Và các thầy trong ngành hoằng pháp buộc lòng phải thực hiện vậy thôi. Thậm chí Chư Tôn Đức trong ban hoằng pháp còn đề ra phương án là khóa tu online nữa. Như vậy chẳng những tụng kinh thuyết pháp rồi còn khóa tu trên online. Vậy thì giai đoạn mà điều kiện không cho phép tập trung theo truyền thống, theo cách đọc kinh truyền thống, giảng pháp truyền thống, nghi lễ truyền thống, thì buộc lòng mình phải uyển chuyển làm sao cũng đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tu học của quần chúng. Đây là trách nhiệm chung của các thầy. Tiếp theo, chính vì diễn biến phức tạp của COVID, nó đã làm phơi bày nhiều thứ, cả mặt tích cực và tiêu cực của con người. Do nó kéo dài quá và mọi sinh hoạt không còn được bình thường nữa, và vì vậy những cái bản chất thật của con người bắt đầu lộ dần, lộ cái tích cực lẫn tiêu cực. Về mặt tiêu cực, thấy rằng những người sống ảo rất khó để mà duy trì trong giai đoạn này. Cho nên là sống ảo, sống không thật thì dễ dàng bị đào thải trong thời gian qua lắm, từ mọi phía luôn. Hai nữa đó là nó nhằm phản ánh con người chúng ta rất là yếu đuối, mong manh dễ vỡ, chứ không phải là một cái gì mà chắc chắn và mạnh mẽ đâu. Ta không phải là vua trên vũ trụ này hay là trên trái đất này. Cho nên á, trong một hoàn cảnh như thế, nó lộ ra nhược điểm là con người rất yếu đuối, có thể chết với một loại virus rất là nhỏ bé như thế. Và con người thấy vậy, nhưng mà về sâu thẳm của tâm lý là yếu đuối, hoang mang, sợ hãi. Điều quan trọng trong đó là sợ chết. Sợ bệnh nè, sợ chết nè, sợ cô đơn, và đang là một số người sợ đói nghèo, và đang thật sự lâm vào trong hoàn cảnh đói nghèo, lo sợ cho từng bữa ăn. Do những người trực tiếp đi chia sẻ phát quà cho đồng bào, họ tâm sự với tôi mới hiểu về điều đó. Tôi còn không nghĩ rằng mọi người khổ đau mà hơn tôi tưởng như vậy. Cho nên cái anh Minh Từ, anh đi phát nhiều nơi, anh tâm sự tôi mà anh khóc. Anh nói là khi mà con đi chia sẻ với nhiều mảnh đời như thế, con không có cầm lòng đậu. Con thấy họ khổ ngoài sức tưởng tượng của con, họ đói thiếu ngoài sức tưởng tượng của con. Cho nên nó tâm sự với tôi, ảnh khóc. Thì tôi nói là thương người nhưng mà cũng phải thương mình nữa. Trong giai đoạn này chia sẻ nhưng mà cũng phải cẩn thận, cũng phải là mặc đồ bảo hộ hay là nghiêm túc chấp hành theo các ngành chức năng quy định, để làm sao giúp người mà mình phải an toàn. Cái này tôi cũng nhằm chia sẻ với toàn thể các vị mà đang làm nhiệm vụ chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn ở các khu phong tỏa, các khu cách ly. Và bên cạnh đó, nó cũng thể hiện cái sự ưu việt của con người. Những đức tính tốt cũng được thể hiện trong giai đoạn này. Đó là đức hy sinh, tình thương yêu, tính đoàn kết, sự chia sẻ và trách nhiệm. Trách nhiệm của cả một đất nước, của cả một cộng đồng, vì những người bị bệnh hay là những người giãn cách trong giai đoạn này. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng rất nhiều đoàn thể cũng sẵn sàng chia sẻ những nhu cầu của cuộc sống đến tất cả mọi người. Và tôi tin rằng với cái đạo lý người Việt Nam vốn có, hầu như người Việt Nam không còn gì để ăn thì tôi nghĩ mới có chuyện chết đói. Còn đang là chưa thể gặp những cái hoàn cảnh bi đát đó đâu. Bởi vì cái tính nhân hậu, tình yêu thương và sự san sẻ của người Việt Nam rất là lớn. Nó đã là một cái nét văn hóa từ lâu đời rồi. Và bên cạnh đó, những con người học được triết lý của Phật giáo đã ăn sâu vào tim huyết hàng mấy ngàn năm, dù trực tiếp gián tiếp vẫn cái gì đó Nó còn trong huyết quản về các giá trị đạo đức, nhân văn, tình người, lòng hy sinh, sự chia sẻ mọi thứ vẫn là đông đầy trong đại bộ phận con người Việt Nam đang là. Xin thưa các vị, để nhằm khắc phục những cái mặt hạn chế và phát huy những cái ưu điểm của một bộ phận nào đó, những con người đang là, thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng là: khi bị ngạt thở, bạn cần gì? Xin thưa, đây là một đề tài tôi đã giới thiệu với các vị trên mạng rồi. Và đây là một cái bài giảng, nó xuất phát từ niềm trăn trở của tôi về một thực trạng xã hội đang là. Khi tôi lắng nghe rất nhiều những tiếng kêu đau thương từ nhiều phương diện, sự báo cáo của quý Phật tử gần xa, và nhất là những vị trong tổ chức của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng ta, tôi đưa ra chủ đề này là nhằm dựa vào ý tưởng của một giai thoại thiền. Trong giai thoại thiền là giữa hai thầy trò đang ngồi trên bờ sông trao đổi đạo lý, thì cái người học trò cứ tranh cãi miết như vậy. Thì lúc đó ông thầy không biết trả lời sao, ông mới đẩy học trò xuống sông, bỗng đè cái đầu xuống nước. Thì lúc đó học trò nó giãy giụa trong dòng nước, và thậm chí có khả năng là uống nước một miếng nào đó. Sau đó ông thầy mới nắm cái cổ kéo lên. Thì sau khi kéo học trò lên rồi, học trò giãy nảy và phản ứng không hài lòng cho cái sự cư xử của thầy, giống như là nó thô bạo quá. Thì ông thầy ông mới hỏi người đệ tử học trò: khi lúc ta đè đầu con xuống nước thì cái điều duy nhất con mong ước là gì? Nó nói là lúc đó con muốn làm sao con được ra khỏi nước để con thở. Thầy mới hỏi: vậy lúc đó ngươi còn có nghĩ đến tranh cãi với ta không? Nó dạ không. Qua cái câu chuyện thiền như thế, chúng ta học được điều gì? Khi mình rơi vào trong trường hợp bị ngạt thở như vậy, thì điều duy nhất chỉ mong rằng mình được thở thôi. Lúc đó còn nghĩ đi đòi tiền không? Còn nghĩ đi trả thù không? Còn nghĩ đi để mà ăn một cổ tiệc gì, hay là chuẩn bị mần con gà, con vịt gì đó, hay là hải sản gì đó, hay là mình ngâm rộng những con gì đó để chuẩn bị làm một cái bữa cổ tiệc gì đó. Trong hoàn cảnh lúc đó không có nghĩ đến bất cứ điều gì hết á, mà trong hoàn cảnh đó nghĩ làm sao là chúng ta được thở, đừng để bị chết ngạt. Cũng giống như hoàn cảnh đang là, chúng ta sợ chết về Covid quá, cho nên một số người tôi thấy họ truyền nhau một cái câu thấy cũng vui vui. Tôi nói: ngày xưa mơ ước đủ điều, ngày nay chỉ ước hai liều vaccine. Tôi thấy rằng nói vui mà nó thực tế. Tức là khi mà lo sợ một cái điều gì đang diễn ra trước mắt, chúng ta không còn nghĩ ngợi những điều khác nữa, không còn nghĩ cách đi trả thù, không còn nghĩ gì danh gì lợi, không còn nghĩ để mà hưởng thụ ăn sang mặc đẹp gì đó, lúc đó bỏ đi. Đó là một điều rất thực tế chứ. Và đây là cái cách mà nhà thiền đã từng hướng dẫn cho những người tu học, là đừng quên mình theo vật, sống với chánh niệm. Chánh niệm trong từng hơi thở, trong từng bước đi, chánh niệm với câu niệm Phật, vân vân. Như vậy để chúng ta tập trung tâm ý của mình, không bị phân tán, không bị chạy theo tất cả các cái vọng tưởng trần cảnh, không để các cái niệm buồn vui giận ghét lôi cuốn cho chúng ta bị cuốn vào các cái cảm xúc không thực như vậy. Đây là cái cách mà giúp cho con người của mình được tập trung năng lực, tập trung tinh thần. Và nhờ tinh thần và năng lực tập trung như vậy, chúng ta mới giải quyết được tốt các vấn đề. Nếu chúng ta nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng quá nhiều không mang lại giải pháp tốt đâu. Đừng nghĩ rằng là thiếu ăn, thiếu mặc rồi phải đối diện với những bệnh tật xung quanh mọi thứ đang là, làm sao có thể giữ được tinh thần tốt, tập trung tâm ý. Xin thưa, đừng nói chạy chối tất cả những thực tế của mình như vậy. Mình có đủ điều kiện và khả năng để làm tốt hơn, chỉ có điều là vì mình không chịu ứng dụng, mình thích sống theo thói quen. Nếu thực tập, chúng ta sẽ thấy giá trị của nó như thế nào, mà tại sao chư vị thiền sư, quý thầy khuyên mình nên sống với chánh niệm, hay là đừng quên mình theo vật. Nhờ tập trung tâm ý như vậy mới tỏ sáng, mới có những giải pháp tốt cho các vấn đề. Tôi nhớ trong Duy Biểu Học có một bài là chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Nhờ an trụ hiện sáng thì lúc đó cái trí tuệ mình phát sinh, và vì vậy nghĩ ra phương cách rất là thích hợp. Ngọn đèn không phải chúng ta dặn ngọn cho cao, có nghĩa là phát huy được tác dụng, mà làm sao để ngọn đèn đừng bị chao và cái bóng đèn đừng bị đóng khói. Cái này là cái để có tác dụng hay không, chứ không phải cố dặn cái ngọn đèn cho cao. Dặn ngọn đèn cho cao nhưng mà cái bóng đèn đóng khói, và cái ngọn đèn bị chao đảo bởi gió, thì ngọn đèn lúc đó cũng không còn được tác dụng gì đâu. Nên lấy cái kinh nghiệm từ thí dụ ngọn đèn để biết rằng hoảng loạn, lo âu, sợ hãi và toan tính không phải là giải pháp cho mọi người đang là. Trong nhà thiền có một câu rất là tuyệt vời: buông tất cả được tất cả. Đôi khi không nghĩ ngợi, lo toan, sợ hãi, toan tính cộng trừ nhân chia, buông xả như vậy, nhưng trái lại sau đó hiệu quả của các vấn đề thấy rằng như sống lại từ cõi chết. Đây là một bài học mà các bậc tiền nhân trên lộ trình tu tập đã truyền trao lại cho chúng ta. Cho nên nhà thiền đề cao ý thức được tập trung để nhận biết rất rõ ba nghiệp thân khẩu ý mình nó diễn biến như thế nào. Đó gọi là theo dõi tâm ý. Trong nhà thiền có một câu chuyện. Thiền sư Huệ Hải lúc hầu thầy là Mã Tổ thì đang đi trên đường thì thấy một cái bầy vịt trời nó bay, thì Mã Tổ hỏi gì đó, thì lúc đó Huệ Hải mới nói là vịt trời bay. Mã Tổ mới hỏi là nó đâu rồi, thì lúc đó Huệ Hải mới trả lời là bay qua mất rồi. Mà Tổ mới quay qua nắm cái lỗ mũi của Huệ Hải, nhéo một cái cho thiệt đau. Huệ Hải đau quá la ới ới lên. Thì lúc đó Mã Tổ mới buông ra. Mã Tổ mới nói là sao không nói bay mất rồi đi. Vậy thì ở đây các thiền sư không phải là ngắm trăng thử nguyệt hỏi chuyện rùi, làm một điều trắc nghiệm coi đệ tử của mình có sống trong chánh niệm, có ý thức lại các giác quan, thu thúc các căn hay không. Nhưng mà Mã Tổ thấy rằng thiền sư là Huệ Hải vào lúc đó đó vẫn là theo cảnh để diễn tả. Vì theo cảnh để diễn tả quên mất mình, cho nên nắm cái lỗ mũi để ý thức lại rất rõ chúng ta đang là. Và lúc đó Huệ Hải giác ngộ. Trong nhà thiền có những cái đối cơ giữa thầy và trò rất là khó hiểu, nhưng mà cái cốt tủy của các vấn đề dường như chỉ lôi chúng ta trở về với thực tại đang là. Có một vị thiền sinh gặp thiền sư. Thiền sư hỏi: ngươi từ đâu đến? Thiền sinh trả lời là: con từ Hồ Nam đến. Thiền sư mới nói là: ở Hồ Nam nước có đầy không? Thì thiền sinh mới nói, dạ ở Hồ Nam nước chưa có đầy. Thì thiền sư mới nói rằng, sao mưa dài lắm rồi mà vẫn chưa đầy? Thiền sinh không hiểu ý của thiền sư nói gì. Sự thật rằng, thiền sư không có rảnh thời gian để nói bá chuyện nước đầy nước vơi. Nếu cái người thiền sinh tin ý, khi thiền sư hỏi là, ngươi từ đâu đến? Nói từ Hồ Nam, nước Hồ Nam có đầy không? Thì lúc đó, đúng ra thiền sinh phải nói rằng, con đang ở trước thầy, hay là con đang đối diện trước hòa thượng. Cái câu đó ít nhất cũng có thể chữa cháy được một vấn đề, hơn là theo câu hỏi của thiền sư để nghĩ về Hồ Nam nước có đầy hay vơi. Cho nên thiền sư nói cái câu cuối cùng là gì? Mưa lâu như vậy nhưng mà sao nước vẫn không đầy? Có nghĩa là ngươi học đạo lâu rồi nhưng vẫn chưa hiểu được cái lời ta hỏi, tức là vẫn chưa thấm được chân lý. Ý là như vậy. Nếu nghe bằng cái nghĩa đen, chúng ta nghĩ rằng thiền sư rảnh nghề đi hỏi mấy chuyện nước đầy nước vơi, nắng mưa. Đó là cái cách hỏi của những vị đó để đưa các đệ tử của mình trở về như cái chánh niệm hiện tiền đang là. Một là trắc nghiệm coi người này có chánh niệm không, hay là có tỉnh giác không. Hai là để xem phản ứng của những cái người đệ tử như thế nào. Vậy thôi. Đây là những điều mà nhà thiền rất là phổ biến. Cách đây ít hôm, có một vị đệ tử hỏi tôi rằng là, thưa thầy, tại sao mà người bị bệnh Covid chết nhanh như vậy? Con đọc báo, con thấy tin và một số những người trao đổi người thân của họ ra đi nhanh quá. Con cảm thấy hoang mang và con sợ hãi quá sư phụ. Thì tôi mới hỏi lại cái người đệ tử mình là, con nhớ lời Phật dạy mạng người sống như thế nào? Thì người đệ tử mới nói, thưa thầy, mạng người sống trong hơi thở. Thì tôi nói đúng rồi. Vậy thì con sẽ hiểu vì sao bệnh Covid chết nhanh. Bởi vì bệnh Covid đó, là một trong những biểu hiện nguy hiểm của nó, đó là thở không được, ngạt thở, khó thở. Đó là một trong những triệu chứng mà đáng sợ nhất. Cho nên các vị thấy những cái trường hợp mà bị nặng đó, thì các bác sĩ cho chúng ta thấy rằng là nào là khản đặc cả phổi, nào là chụp ra dùng phổi trắng hết rồi, vân vân. Chúng ta thấy không? Tấn công ngay sinh mạng. Một loại virus tấn công ngay sinh mạng thì chúng ta phải chết nhanh thôi. Tại vì sinh mạng của chúng ta là bằng hơi thở mà. Đức Phật nói một khi hơi thở ra không hít vào coi như là xong đời. Cho nên Đức Phật nói mạng người sống trong hơi thở. Đức Phật đâu nói mạng người sống bao lâu đâu. Miễn một khi thở ra không hít vào là xong. Vậy thì bây giờ những người bệnh Covid đang là, họ cũng rơi vào tình trạng gần như vậy. Muốn thở vào rất khó. Cho nên cái lượng oxy mà theo cái nồng độ đo đó, có những người là khi mà lúc cao điểm là rất là thấp, 60-70, buộc lòng phải có sự can thiệp bằng máy thở thôi. Chưa biết sống hay chết mà giải quyết đầu tiên là bằng cách là giúp cho người này phải thở được. Chứ còn bây giờ hít thở không được, mà hơi thở là sinh mạng, mà thở không được là phải chết. Không thở được trong thời gian bao nhiêu giây hoặc là bao nhiêu phút đó là tim ngừng đập và ảnh hưởng đến là tai biến não, hoặc là để bị chết não thôi, hoặc ngất thôi. Không thể nào đưa oxy lên não trong thời gian bao lâu, đó là tê liệt hoàn toàn. Vậy thì chúng ta thấy Đức Phật dạy từ ngày xưa rất rõ mà. Và bây giờ một cái căn bệnh lại rơi vào trong trường hợp là tấn công đường hô hấp à. Thật ra nếu thâm trầm mà nhìn, phải nói là bị tấn công cái chỗ chí tử á. Các loại bệnh khác còn hứa hẹn thời gian. Còn bệnh này khi mà nguy cấp rồi, người ta không tính được thời gian, Cho nên khi mà bị khó thở, chúng ta mới thấy cái hơi thở mình quan trọng thế nào. Bình thường mình hít không khí vậy nè, mình đâu thấy hơi thở quan trọng. Cho nên khi mà muốn hít sâu vào mà hít không được á, thì lúc đó mình mới thấy rằng chỉ cần một hơi thở không trọn vẹn là đáng lo ngại rồi. Cho nên người ta hướng dẫn chúng ta tập kiểm tra phổi đó. Tôi có hướng dẫn cho các anh em, những vị thầy ở đây cái bài tập tiên thiên khí công của bác sĩ Cao Ngọc Lâm á. Tôi thấy bài này rất hay. Và này nếu cần thì sau này tôi sẽ chia sẻ lại một bài tập thở cho phổi và kiểm tra phổi rất tuyệt vời. Và theo thông báo chung người ta nói là mình hít vào mà nín trong khoảng 10 giây mà không bị sặc á, thì phổi chúng ta vẫn đang ổn. Cái đó là coi như là kiểm tra nhanh nhất á, gọi là test nhanh á. Còn cơ bản nhất thì chúng ta theo cái bài tập tiên khiên khí công á, để kiểm tra phổi và nuôi dưỡng hơi thở và giúp cho máu lưu thông não. Bài này hay. Trong quá trình mà tôi tập luyện để chữa trị bệnh cho mình thì bài này trong những bài mà tôi ứng dụng tôi tâm đắc. Thôi thì cái chuyện đó dịp khác tính. Nhưng mà cũng rất cần thiết cho mọi người trong giai đoạn này, để giúp giãn nở cái phổi hay là cải thiện hơi thở và lưu thông máu trong tim cũng như não. Một bài tập rất hữu hiệu. Có thể tôi sẽ chia sẻ với các vị, hoặc là các vị tự tìm xem cái bài tiên khiên khí công của bác sĩ Cao Ngọc Lâm. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Sinh mạng con người thấy vậy chứ rất là mong manh, vô thường lắm. Nhưng mà khi mình đang là đây, mình không có suy nghĩ đến những cái khổ xung quanh mình. Đức Phật dạy con người lấy khổ làm vui. Câu chuyện năm giọt mật để cho chúng ta thấy rằng là chúng sinh bị các cái tham dục chi phối, cho nên không nhận ra cái khổ quanh mình. Chứ thật sự con người hết cái khổ này đến cái khổ khác, mãi mãi trong trần thế này là như vậy, không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta gieo toàn là nhân khổ đau mà chúng ta đòi hỏi hạnh phúc lâu bền là cái chuyện đó ảo tưởng, không thể nào. Chừng nào chúng ta gieo những cái nhân tố hạnh phúc lâu dài thì quả mai. Còn nếu chúng ta gieo những cái nhân tố toàn là quan trái không như vậy, rồi muốn được cuộc sống bình an lâu dài, thì cái chúng ta quá tham thì chúng ta cứ nghĩ vậy thôi. Còn sự thật rằng diễn tiến là đi theo tiến trình nguyên tắc của quy luật. Con người chúng ta bình thường đâu có sợ chết đúng không? Thậm chí đi đám tang còn chưa nghĩ rằng điều đó có thể diễn ra với mình mà. Mình chỉ nghĩ là diễn ra với người nằm trong quan tài thôi, còn mình vẫn còn lão. Cứ cho mình là như vậy. Nhưng sự thật rằng chúng ta phải đối diện với những điều bất như ý, hay là cái chết nó không biết lý do gì và bất cứ lúc nào. Đó là cái mà đối tượng quán chiếu các thiền sư hay bảo các đệ tử của mình hãy dán chữ tử trên trán và để ý thức được cái sự vô thường mà tinh tấn tu hành. Cho nên cái bài dạy chúng vào buổi chiều, khi mà chúng ta đọc trong Nghi Mông Sơn có bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Thì cái câu chót đó là đại chúng nên cố gắng mà tinh tấn tu hành như cứu lửa cháy trên đầu. Cẩn thận đừng có buông lung. Xem sanh tử như là chuyện lửa cháy đầu. Nó cần kiếp như vậy. Người có trí tuệ mới thấy được cái đó chứ. Người phải có cái thiền định, tâm phải trầm lắng mới thấy được cái đó chứ. Còn đa phần chúng ta có thấy đâu. Cũng giống như trái đất này, nó có cái gì diễn ra do một cái thiên thạch nào, hay là có các sự cố gì là biến đổi khí hậu môi trường gì đó, các nhà khoa học người ta trăn trở người ta nói. Chứ đa phần những người không biết gì hết trơn trọi thì sống nhở nhơ bình thường, ta biết gì đâu. Chừng nào mà cái thiên thạch nó làm cái âm thì tính sao. Nhưng mà kêu tôi thấy là thấy gì? Đâu đủ trình độ để thấy. Nó là như vậy đó. Cũng vậy, Đức Phật mới đủ trình độ để thấy, những bậc giác ngộ mới đủ trình độ để thấy, những người có trí mới đủ trình độ để thấy chứ. Cho nên trong kinh miêu tả lại là một hôm Đức Phật cùng với đệ tử của mình đi trên cái đường hành hóa, thấy những người đang lùa bò đi vào cái lò sát sanh. Nhưng mà trên đoạn đường lùa đi đó thì những con bò này nó hút nhau, nó đâm nhau, nó rượt đuổi nhau. Thì Đức Phật nhìn thấy hình ảnh mấy con bò như vậy, Đức Phật mới nói với các đệ tử của mình: những con bò này nó đang đi vào lò sát sanh, nó chẳng biết một vài phút nữa đây nó sẽ chết, cho nên nó còn nhởn nhơ, nó hút nhau như vậy. Thì Đức Phật nói cũng vậy, con người mỗi một ngày qua đã đang đến gần với cái con đường sanh tử, tiến gần với cái chết, nhưng mà vì không đủ hiểu biết cho nên vẫn nhởn nhơ như thế. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái cách là như vậy. Cái gì diễn ra trước mắt thì mới hay. Vì không đủ cái trí để nhìn xa trông rộng. Còn người đủ trí là biết rằng chưa diễn ra đã hiểu nó như thế nào. Khác nhau ở chỗ có trí và không có trí mà thôi. Còn trên nguyên tắc cơ thể vật lý gần như chúng ta giống nhau, trừ ra bị tật nguyền khiếm khuyết gì đó. Còn hầu như tất cả cơ bản giống nhau. Chúng ta thấy trong cái giai đoạn Covid đang là do người ta quá bận tâm về cơm áo gạo tiền, cho nên là người ta bắt đầu bớt dần đi những cái chuyện linh tinh. Có phải không? Khi còn cái ăn cái mặc thì thứ nhất con người ta không biết trân trọng những cái ăn cái mặc đang là. Thứ hai nữa, do cuộc sống còn thoải mái cho nên hay sanh chuyện. Mà người xưa hay nói câu là nhàn cư vi bất thiện đó mà. Ăn ở không nó sanh lắm chuyện. Nó là như vậy. Vậy thì hai vấn đề này tôi muốn nêu ra như thế nào? Thứ nhất là khi có cái ăn cái mặc người ta xem thường, ăn quỷ của, chê lên chê xuống đủ điều. Trong cái bài giảng điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước đó, tôi có nêu. Tôi không có chấp nhận tất cả những cái video clip mà thể hiện sự quỷ của trong việc ăn uống đưa lên trên đó. Cái đó rất là nguy hiểm. Nó không truyền tải được một thông điệp tích cực nào mà nó lại ảnh hưởng sâu đến nhân quả. Chúng ta quỷ của, chắc chắn chúng ta phải rơi vào trong trường hợp đói nghèo. Điều đó không bao giờ là một quy luật sai, hoặc là chúng ta sẽ có lý do chết vì đói. Quỷ của có hai việc: một là chúng ta phải gặp hoàn cảnh đói nghèo, hoặc là hai, chúng ta phải gặp sự cố gì đó, bệnh tật hay là hoàn cảnh gì đó để chúng ta phải chết vì đói. Không có cách khác được. Người xưa đã dạy chúng ta rất nhiều bài học, phải trân trọng hạt gạo, hạt cơm này kia đủ thứ. Trong nhà chùa cũng vậy thôi. Cho nên tôi để ở dưới nhà trù của chúng ta câu là tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Tôi để dưới mà. Cho nên phải biết tiết kiệm, phải biết trân quý, không quỷ của. Khi chúng ta đói nghèo thật sự, cần suy tư lại nhân quá khứ hay nhân hiện tại, và cần xem sâu vào vì sao chúng ta phải đói nghèo, hoặc là đói hoặc là nghèo, rồi nghèo đói. Chắc chắn nó có một lý do của chính nó. Người có trí sẽ nhận ra. Hai là trong cái giai đoạn như thế này, khi cơm áo gạo tiền đã trở thành áp lực, con người ta sẽ không còn linh tinh nữa. Người ta sẽ tập trung cho những cái việc cần thiết hơn, bớt đi suy nghĩ bậy bạ. bớt đi lắm chuyện thế này thế kia. Và nhất là trong giai đoạn này càng nhiều chuyện càng nguy hiểm. Tôi thấy thói quen mà hay tập hợp nhau nhậu nói chơi bài bạc rồi đó, tôi thấy thời gian qua trên mạng phạt lia lịa. Cái đó là cái thói quen mà cần phải thay đổi trong giai đoạn giãn cách xã hội, và bớt những cái chuyện linh tinh chừng nào tốt cho bản thân chừng đó. Vì vậy trong cái thời điểm này chúng ta cần tập trung cho nhiều cái vấn đề chuyên môn hơn, và đặc biệt nhất là cuộc sống của mọi người đang là. Vậy thì với chủ đề tôi nói khi bị ngạt thở chúng ta cần gì? Vậy thì khi bị ngạt thở điều đầu tiên chúng ta cần thở. Vậy thì khi chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, đói nghèo, bệnh tật thì điều trước mắt chúng ta phải cần gì? Đây là điều cần phải có những giải pháp ngắn gọn và tối ưu. Tôi có nói chuyện với một cô đệ tử tôi, thì cái người Phật tử này họ mới nói: thưa thầy, con nghĩ trong một giai đoạn này không hẳn là chúng ta chỉ tu phước không mà cần thiết phải tu huệ. Bởi vì bản thân của người này thì từng chia sẻ bố thí làm phước, nhưng mà khi nhận ra một lẽ trong một giai đoạn phước không chưa đủ để giải quyết các vấn đề, mà cần phải có trí tuệ nữa. Nhờ có trí tuệ mới nhìn sâu được các vấn đề. Nhưng mà trước mắt nếu được làm phước và biết tu phước cũng là giỏi rồi, tu huệ càng tuyệt vời hơn. Nhưng rất khó ai có thể nghĩ ra được cái điều này. Đa phần những người bình dân của chúng ta tiếp cận với triết lý Phật giáo ở cái mức độ phước báo hữu lậu nhân thiên, cho nên cái quan điểm về tu tuệ nó không phải quan trọng, cái chú ý, cái tập trung cho đại bộ phận, mà nó chỉ nằm trong một giới nào đó. Khi họ giác ngộ được điều gì, nhận ra được điều gì đó trong cái sâu thẳm của nội tâm, hay là bằng một triết lý Phật giáo để nhận ra được thực tế nhân sinh, thì người ta sẽ hướng về cái ý nghĩa tu tuệ. Vậy thì những hoàn cảnh đang là chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Trở lại cái thí dụ một người bị ngạt thở, có hai cái cách cơ bản để giải quyết vấn đề. Thứ nhất là do chúng ta tập thở, và có thể là nhịn lâu trong lúc chúng ta bị ngạt thở đi. Như vậy nếu đã từng tập mình nhịn lâu, tức là nín hơi thở được lâu, thì mình có cơ hội để được sống sót, hay là có cơ hội đủ sức kéo dài để được cứu sống tốt hơn. Đầu tiên là nghĩa là như vậy, tức là nếu mình đã từng tập tôi luyện để mình biết thở sâu và mình nín sâu, thì mình có cơ hội để thoát chết cao hơn. Đây là cái đầu tiên mà mình lấy theo nghĩa đen. Thứ hai nữa, do mình biết cái nỗi khổ của ngạt thở, cho nên mình sẽ cảm thông rất sâu sắc với những ai bị ngạt thở. Thứ ba, mình ngạt thở, mình cần được cứu. Nếu ai đó cứu giúp mình, thì thường khi mình phải làm sao tạo mối liên hệ, mình từng cứu giúp người, từng chia sẻ người, và mình là người mà đã từng cứu giúp nhiều như vậy, tạo cái mối liên hệ mà người ta có ân tình rộng như vậy, thì chắc chắn khi chúng ta bị ngạt thở sẽ có người cứu chúng ta, không ai bỏ mặc chúng ta. Vậy thì trên cái ý nghĩa giải quyết vấn đề nghĩa đen bằng cái chuyện ngạt thở, thì chúng ta sẽ ứng dụng được một bề rộng của xã hội đang là. Bề rộng của xã hội là cái gì cũng có thể diễn ra. Ai nghĩ rằng có một lúc xã hội lại nhiều người thiếu ăn như vậy? Ngày xưa thành phố là nơi trung tâm kinh tế của cả đất nước này. Bất cứ nơi nào trên ba miền có bất cứ một biến cố nào, bão lụt, hạn hán, đói nghèo, thiên tai gì đó ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh là nhất, thành phố Sài Gòn này là nhất. Chúng ta đi chia sẻ ba miền đất nước, không thiếu một nơi nào, hầu như nơi nào cũng có dân chúng Sài Gòn. Ở đâu có khổ đau là có. Nhưng rồi một lúc chính Sài Gòn là nơi mà chúng ta lại thấy cái số lượng người thiếu phương tiện sống đang là nhiều như vậy. Tôi chưa từng thấy trong cả một quá trình dài tôi ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Hẻm này đói thiếu, hẻm kia thiếu thốn, hẻm nọ bệnh tật khổ đau thế này thế kia. Một lúc mà nó diễn biến nó đa dạng như vậy. Mà quá trình hàng chục năm ở thành phố tôi chưa biết. Còn trước nữa tôi nghĩ cũng không có đâu. Vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà các vị thấy rằng chính người thành phố chúng ta sống như vậy. Cho nên khi mà dịch diễn biến phức tạp, cả ba miền đất nước đều quan tâm. Ngành chức năng tôi không nói, nhưng mà tôi nói là về quần chúng thôi. Cái đó thuộc về trách nhiệm rồi. Nhưng mà quần chúng nè, nơi nơi gửi về thành phố, gửi nào khoai, rau, củ, đậu, cá, ấm gì đó. Nói chung là cái gì mà người ta có, người ta chia sẻ được, thì các nơi người ta đều chia sẻ về thành phố này. Vậy thì chúng ta thấy cần phải nhận thức rất rõ, phải tôi luyện cho mình để trân quý những giá trị của cuộc sống đang là, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải biết sống có mình có người, không được quyền ích kỷ. Thật ra tôi đã từng nói ích kỷ không có lỗi, nhưng mà người ích kỷ là người biết sống lợi ích cho mình thì cũng được đó, nhưng mà nó thiếu đi tình người, thì khi những hoàn cảnh khó khăn xảy ra không ai chia sẻ với chúng ta đâu. Giống như vấn đề trước tôi đã nêu, khi mình rơi vào khó khổ thì phản ứng tự nhiên của con người mình la làng lên, hay là mình kêu gọi, hay là mình than trời trách đất, thì ai cũng vậy thôi, đó phản ứng tự nhiên. Nhưng mà nếu người có trí thì người ta sẽ nhìn sâu. Thứ nhất là người có trí biết tu huệ nữa đó, thì thứ nhất là người đó không để chuyện này xảy ra. Người xưa có nói câu hữu tiền thường ký vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời. Lúc có tiền phải nhớ những lúc không tiền, lúc sống bình an phải nghĩ đến có những lúc bất an. Nếu đã được dự phòng một cách tốt như vậy thì trong hoàn cảnh này nó sẽ hạn chế tối đa những việc bất cập. Hai nữa, nếu mình đã từng sống vì cuộc đời, mình sống có tình người, thì trong hoàn cảnh này chắc chắn không phải là mình giúp họ là người đó giúp mình. Mình có một phúc duyên nào đó được cứu giúp. Cho nên quán chiếu rất kỹ cả một cái chuỗi thời gian dài cho cuộc sống, chúng ta sẽ có được rất nhiều những tư duy sáng suốt. Nhờ học Phật, tâm tĩnh lặng, cho nên cái trí nhìn rất là sâu các vấn đề. Nhờ nhìn sâu các vấn đề, cho nên biết được gốc gác của các vấn đề. Và nhờ biết được gốc gác vấn đề, cho nên chuyển hóa, giải quyết các vấn đề. Nhưng mà trên thực tế đang là một số nơi khó khăn, người ta kêu gọi các đoàn thể, thì đoàn thể này không được thì đoàn thể khác cũng có chia sẻ, cũng giúp đỡ. Với những tấm lòng của đại bộ phận người trong nước và ngoài nước đang là, thì tôi nghĩ rằng sự chia sẻ khốn khó này cũng không là khó khăn lắm đâu. Tức là chúng ta cũng vẫn có một mức độ khó khăn, nhưng mà cũng cải thiện được. Cho nên là chúng ta là người học Phật, trước hết sống bằng tình người. Sự chia sẻ ban tặng không bao giờ là dư thừa. Mãi mãi nó vừa giá trị đạo đức nhân văn, mà nó lại là một cái phước báo đi gắn liền với cái tâm của con người đó trong suốt một quá trình cuộc sống hôm nay và ngày mai. Thứ hai, bằng tinh thần của người học Phật, chúng ta cần đánh thức lại chính mình, biết tôi luyện mình, không ỷ lại vào sức lực, không ỷ lại vào tiền bạc, không ỷ lại vào quyền thế, không ỷ lại vào bất cứ cái gì. Có là một phương tiện tốt, và cũng cần dự phòng rằng khi nó không còn hay là khi nó khiếm khuyết đi. Ba nữa là nhìn sâu vào các vấn đề. Nhờ chúng ta có tu tập, cho nên thực tế đang là mỗi con người chúng ta đều nhìn sâu đối với họ để có sự cảm thông. Muốn hiểu người chúng ta phải cảm thông. Lương thiện không chưa đủ nếu thiếu trí tuệ. Lương thiện này sẽ bị đóng bít nếu tất cả các vấn đề nó diễn ra phức tạp hơn, hoặc là cách đối nhân xử thế của những người khác làm cho cái sự lương thiện chúng ta nó khép lại do chúng ta không hài lòng. Nhưng mà người có trí tuệ nhìn sâu, người ta sẽ hạn chế được điều đó. Người ta sẽ cảm thông với những nỗi khổ niềm đau và với những cư xử nào đó mà cái người bằng cảm tính họ không hài lòng, nhưng người có trí tuệ họ vượt qua. Và đó là cái cách mà tu trí tuệ, ở chỗ là có thêm tâm ba la mật trong các hành động, trong đó bao gồm hành động của bố thí, hành động của nhẫn nhục. Tức là kiểm soát được do thấy sâu, cho nên tâm hồn rộng mở và không chấp vào tất cả những thái độ, cách cư xử thiếu tế nhị hoặc là sơ suất của ai. Một khi chúng ta đã mang cái tâm bồ đề, cái tình thương yêu rộng lớn đi ban cho, đó là trí tuệ đó. Nếu không có trí tuệ, chỉ làm phước thôi, thì các cảm xúc khác nhau nó sẽ có những lý do để làm cho mình co cụm lại cái tình thương, cái lòng tốt mình sẽ bị co cụm lại đi. Nhưng mà khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẽ được rộng mở, sẽ chấp nhận tha thứ bao dung, và mình có thể mình chịu đựng được tất cả những điều thực tế một cách tốt hơn, vì mình biết rất rõ vì sao, nguyên nhân nào như vậy. Với thời gian của buổi chia sẻ hôm nay, tôi chỉ gói ghém một vài cái ý để nhằm góp phần cho tất cả những cái người rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn đang là, những khu giãn cách, những nơi còn thiếu thốn sự quan tâm giới hạn nào đó. Thì ở đây các ngành, các tổ chức, các hội từ thiện thì cũng sẽ dang rộng bàn tay để chia sẻ với các vị. Có thể một số nơi nào đó liên hệ với đường dây nóng của quỹ từ thiện chúng tôi. Trong cái khả năng chia sẻ được, quỹ từ thiện chúng tôi sẽ thực hiện với cái điều kiện cho phép đang là, để cùng đến với tất cả mọi người bằng cái tâm đồng cam cộng khổ với mọi người trong giai đoạn đang là. Những người gặp khó khăn cần phải tư duy sâu và tập cho mình có sức chịu đựng một chút để đối diện với thực tế, dù nó có phũ phàng, nhưng mà tinh thần được vững chãi, có thực tập thiền, có biết niệm Phật, có biết buông xả, có biết thư giãn, sẽ giúp chúng ta kéo dài sự sinh tồn một cách bình an và có cơ hội để được cứu thoát một cách tốt nhất. Nếu chúng ta quá thiếu bản lĩnh, quá thiếu sự kiên nhẫn kiềm chế, đôi khi người ta chưa kịp cứu mình thì mình đã không còn. Vì vậy cái sức chịu đựng, kiên nhẫn, bản lĩnh sống và tư duy một cách cởi mở là những cái chất liệu vô cùng quan trọng. Nhất là tâm hồn phải được trong sáng, cố gắng buông tất cả những ý niệm tiêu cực, đừng để nó tồn tại và hành hạ chúng ta. Khi khó khăn, ai cũng cảm thấy bị áp lực, hoang mang và lo lắng. Nhưng mà cứ bình thản, người này không giúp được người khác, Đoàn thể này không giúp được đoàn thể khác. Không có gì phải tuyệt vọng hay là không có gì phải la trời trách đất, bởi vì cái đó không giúp mình giải quyết tốt vấn đề. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho mọi người có nhiều nhân duyên thù thắng để vượt qua tật dịch, để cuộc sống sớm trở lại bình an và nhà nhà luôn được hòa hợp, thuận thảo, an vui, hạnh phúc. Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành tri ân tất cả các vị trực tiếp cũng như gián tiếp trên online đã chú ý lắng nghe. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức thank you.